Tới rồi, xe cũng theo tiếng ngừng lại, Phương Phi từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bọn họ đang ở trong một căn nhà thật lớn, hên quá, không phải là tầng ngầm đen thui gì gì đó. Tráng sĩ ghé người qua mở cửa xe, Phương Phi xuống xe lại bắt đầu chảy mồ hôi, Phương Vi vài dặm liền nhìn thấy trạch viện cực rộng, so với tầng hầm còn NBRNB, kinh dị. Awesome, phanh thây ở nơi này cũng không ai biết, 2.2.GT, LT, 2.2. thấy cậu bất động thật lâu, tráng sĩ bước tới. Phương tiên sinh, mời, cậu có thể viết di thư trước được không? Ít nhất phải để lại cho thằng cháu chưa gặp mặt 200.000 đi. Quyết tâm, Phương Phi theo sau tráng sĩ đi đến một tòa tiểu lâu, đậm phong cách cổ xưa, cảnh hoa lệ phía sau cánh cửa khiến cậu bước cũng không dám bước. Phương tiên sinh mời ngồi, tôi đi mời ông chủ. Tráng sĩ dẫn cậu tới ghế salon, rồi xoay người lên bậc thang. Một người hầu đưa lên chén trà, lại vội vàng lui xuống. Xem ra không giống diệt khẩu, tâm kinh sợ của Phương Phi cuối cùng buông xuống một nửa. Cầm chén trà chờ thêm một chốc, trên bậc thang truyền tới tiếng bước chân, Phương Phi ngẩng đầu, không ngờ là một cụ già trên 50 tuổi. Giang Tĩnh Viễn ngay cả fan như vậy cũng có. Người căng thẳng thì ông cụ đã đi xuống, Phương Phi nhanh chóng tu liễm tâm thần, đứng lên khỏi ghế salon. Cậu chính là Phương Phi, ông cụ mở miệng không chút khách khí, nhưng cũng không quá vùi dập. Đối phương là trưởng bối, cho nên Phương Phi cũng không cảm thấy khó chịu như thế nào, chỉ có thể gật đầu. Vâng, xin hỏi, ngài tìm tôi có việc sao? Gocchuyenaudio.com. Không biết thế nào, cứ cảm thấy người này có hơi quen thuộc, cậu gặp qua rồi à? Không đúng, nếu đã gặp qua một ông già có tiền như vậy cậu chắc chắn không bao giờ quên. OAZ, Tĩnh Viễn thật sự chẳng có mắt nhìn. Ông cụ liếc xéo cậu một cái, ngồi xuống ghế salon đối diện. Phương Phi nhất thời thần tình hắc tuyến, nghe nói hai cậu quen biết nhau trên mạng. Ông cụ hỏi tiếp, Phương Phi còn chưa kịp trả lời, ông ta lại tiếp tục nói. Rõ là không có thể thống gì, nó xem người thế nào vậy? Thế không thể thống là chính mình hả? Rõ ràng tên Giang Tĩnh Viễn cũng có phần. Ngài là cha anh ta. Chấm, Phương Phi không quá xác định hỏi. Ông cụ dương mắt nhìn về phía cậu. Hừ, một thằng đàn ông như cậu, sao lại đi quyến rũ nó? Cái gì, mình quyến rũ? Được rồi, cậu thừa nhận cậu lần đầu tiên uống rượu là có chút hiểm nghi quyến rũ, nhưng bọn họ bây giờ là quan hệ nam nam vô cùng thuần khiết. Phương Phi định thoái thác toàn bộ lại nhớ tới 200.000 chưa kịp xài, được rồi, về nhà để con trai ông ta giải thích là tốt nhất. Như vậy không tính là cậu vi ước ha, như thế nào, không mặt mũi nói sao? Ông cụ cười lạnh không thôi, nói đi, muốn bao nhiêu mới rời khỏi nó? Kẻ có tiền quả nhiên đều cùng một dạng đức hạnh. Phương Phi nặng nề đặt chén trà xuống bàn. Xin đưa tôi trở về. Lão nhân nhất thời tức giận. Đồ không giáo dưỡng. Người nhà cậu không dạy cậu không được lớn tiếng khi nói chuyện với người già sao? Cha mẹ tôi mất sớm, tôi không giáo dưỡng đấy. Phương Phi dứt khoát bước tới phía trước, giọng nói càng thêm nóng nảy. Hơn nữa, tôi cảm thấy không cần phải nói lễ phép gì với loại người như ngài. Ngài nên trông nom con trai mình cho tốt mới đúng. Phương Phi cũng không thèm tìm người đưa về, trực tiếp xông ra khỏi cửa. Ông cụ nhìn theo bóng lưng cậu, hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên sự tán thưởng nhàn nhạt. Bác hai, bác khen ngợi lộn người rồi. Tên kia đã cầm 200.000 trong tay. Đi dài, chạy ra tòa nhà lớn hồi lâu, nóng giận Phương Phi trong lòng vẫn không nguội xuống, con bà nó, Giang Tĩnh Viễn, người anh quen biết quả nhiên không người nào tốt. Ách, đương nhiên trừ mình ra. Nhưng không bao lâu sau, Phương Phi liền hối hận. Đây là nơi nào hả trời? Địa phương chim không thèm đẻ trứng này, so với vùng ngoại thành còn ngoại thành hơn, trừ cái tòa nhà lớn kia cậu không hề thấy căn nhà nào khác. Biết vậy không nên thanh thế quá. Đang buồn rầu, phía sau bỗng truyền tới tiếng xe, Phương Phi quay đầu nhìn thoáng qua, là chiếc xe Audi khi nãy. Đáy lòng mừng thầm, Phương Phi giả bộ nổi giận đùng đùng bước lên phía trước, xe đuổi theo cậu xong quả nhiên ngừng lại. Tráng sĩ lại từ trên xe bước xuống, Phương tiên sinh mời lên xe tôi đưa cậu về nhà. Hừ, dù sao cũng là anh kéo tôi tới đây. Phương Phi hợp tình hợp lý ngồi vào xe, hoàn toàn bất đồng với tâm trạng lo sợ nơm nớp khi mới tới, cậu vui vẻ thưởng thức phong cách vụt ngang bên đường. Phương tiên sinh, ông chủ hy vọng cậu không nói cho Giang tiên sinh biết ngài đã gặp cậu. Tráng sĩ lại mở miệng, Phương Phi càng hứng chí, hừ, đến thời điểm ông đây như kéo được nhị ngũ bát vạn rồi, đừng mơ ông đây để ý tới ngươi. Tráng sĩ thản nhiên nhìn cậu một cái. Đương nhiên, nếu cậu không đồng ý, ông chủ vẫn có rất nhiều phương pháp để cậu câm miệng. Phác uy hiếp trắng trợn, biết rồi, không tình nguyện trả lời, Phương Phi quả thực muốn đập đầu vào đậu hủ. Gocchuyenaudio.com, giả khóc thì sao, lại bị người ta uy hiếp một phen. Có ai uất ức hơn cả mình không? Khách chương.